Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, dị hóa không cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu, hô hô, hô hô, tiếng thở hào hền. Xen lẫn hơi ù tai, Cao Thiến một bên kịch liệt thở hổn hển. Một bên trong tay súng trường không ngừng phun ra lửa, vỏ đạn đang không ngừng hết rơi xuống mặt đất, mà trước mắt thú nhân hóa nhào tới trước thân thể, cũng bị bắn súng không ngừng lui về phía sau. Có thể thấy viên đạn mặc dù bắn vào nó thân thể, nhưng là cũng không đủ để có thể chết người, mà Cao Thiến rõ ràng, nàng đã càng đổi qua 3 cái băng đạn, còn có mấy cái băng đạn nàng cũng chưa có đạn. Đây không phải là một cái tin tốt, nếu như không có viên đạn, thì đồng nghĩa với nàng cần và như vậy thú nhân hóa thiếp thân đánh sáp lá cà. Thành tựu đồng dạng là người dị hóa nàng, nàng rất rõ ràng, mình khác biệt tại trong điểm giao dịch mặt phân chia rất rõ ràng người dị hóa loại hình. Phổ thông người dị hóa phân là lực lượng hình người dị hóa, phòng ngự hình người dị hóa. Còn có không biết các loại không cùng chủng loại đặc thù hình người dị hóa. Mà phổ thông người dị hóa bây giờ điểm giao dịch hoàn thiện hả? Vậy bắt đầu các loại không cùng kiểu thể hiện. Giống như chính nàng, mặc dù thân là người dị hóa, nàng lực lượng tốc độ thể lực cũng đang tăng lên. Nhưng là cùng những cái kia có thể mở dị hóa. Ngay tức thì để cho thân thể bắp thịt lực lượng lập tức tăng lên người dị hóa không cùng. Nàng không có năng lực như vậy. Cao Thiến từ Mạt Thế bắt đầu phát hiện mình một cái đặc điểm, một loại đặc biệt thần kỳ đặc điểm, đó chính là tinh chuẩn. Giống như trong lòng có một đầu nhắm vậy, nàng theo tay cầm rác dưới hoặc là cục gạch, chỉ cần là nàng muốn thì biết rất chính xác trúng mục tiêu nàng muốn trúng mục tiêu địa phương. Đây không phải là một loại thị lực hoặc là giác quan cái loại đó tăng lên, mà là một loại thân thể và ý thức trực giác, để cho nàng có năng lực như vậy, giống như trong Mạt Thế người dị hóa mở dị hóa vậy. Bọn họ mở dị hóa là thân thể đổi được rắn chắc lực lượng tăng lên, mà nàng mở dị hóa, quả thật cái loại đó chính xác trực giác, cho nên, nàng trong Mạt Thế, dùng trong tay các loại tìm được đao cái. Sau đó ở thành phố Khinh Phường cứ điểm gia nhập Hãn Phỉ quân đoàn. Cao Thiến rất rõ ràng, nàng năng lực như vậy, và người dị hóa cái loại đó trực quan lực lượng thể hiện. Không tính là cái gì, tại sao Tống Phi sẽ để cho mình gia nhập đoàn đội? Cùng với cho cùng mình có thể để cho mình dị hóa đặc tính hoàn mỹ trưng bày súng ống. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì mình thân thể. Cao Thiến rất rõ ràng, thành tựu Ninh Thành tập thể dục mông đẹp hạng nhất, nàng vóc người không khơi ra bất kỳ tật xấu gì, hoàn mỹ mật đào mông, cộng thêm hàng năm kiện thân hai chân và vóc người, không có một cái người đàn ông có thể không chú ý nàng vóc người. Cộng thêm vốn là tốt tướng mạo, nàng ở Mạt Thế trước, ở Ninh Thành và trên Internet, đã là một cái không nhỏ hot idol. Chẳng qua là Mạt Thế tới, Mạt Thế sau mình, coi như là một người đẹp, cũng không có bất kỳ tác dụng, khá tốt, còn có thể theo dựa vào chính mình dị hóa và tướng mạo của mình. Ở cái địa ngục này vậy thế giới, kéo dài hơi tàn, Tống Phi vẫn muốn đạt được mình, Cao Thiến vô cùng rõ ràng, bất quá bây giờ nàng ý nghĩ trong lòng, vô cùng đơn giản, ở trong Mạt Thế sống được. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, nàng muốn theo dựa vào chính mình hai tay còn sống, cho nên nàng luôn là cho cùng Tống Phi như gần như xa cảm giác. Thỉnh thoảng cho điểm chỗ tốt, để cho hắn dính chút tiện nghi, nhưng là luôn là treo khẩu vị của hắn, không để cho hắn hoàn toàn chiếm hữu mình, mà ở có súng ống sau đó, hắn thì càng thêm không dễ khống chế mình, dị hóa sau loài người. Đối với mình lực lượng đặc biệt tự tin, Tống Phi luôn muốn dùng mình lực lượng và quyền lợi, tới chinh phục nàng, nhưng là ở Cao Thiến trong mắt, Như vậy lực lượng và quyền lợi quá mức nhỏ bé, căn bản không bảo vệ được nàng. Vậy căn bản không có thể trợ giúp nàng, để cho nàng trở nên mạnh mẽ. Mà nàng đoạn này thời gian ở điểm giao dịch, Cao Thiến đối với điểm giao dịch tồn tại càng phát ra tò mò. Là dạng người gì mới có thể thành lập được thần kỳ như vậy điểm giao dịch, mà làm nàng lên lầu đổi trác, thấy được Vương Hà và Trương Linh, hai cái nữ nhân bình thường, lại ăn mặc tinh xảo, thêm tùy ý uống cà phê xem tivi cảnh tượng, để cho nàng trong lòng giác quan lật đổ. Có thể từ điểm giao dịch biết rõ, cái này hai phụ nữ là điểm giao dịch người nắm quyền. Nhưng là Cao Thiến không ngừng hỏi thăm và dò thám biết. Cũng biết một ít sau lưng nội dung, điểm giao dịch có một cái kinh khủng tồn tại. Một người đàn ông, là hắn thành lập điểm giao dịch, là hắn một người thanh trừ sạch sẽ sân bay khổng lồ bầy quái vật. Là hắn tùy tâm sở dục cầm ra ngươi hết thảy mong muốn. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải bỏ ra hắn mong muốn. Cái này bị một ít ở điểm giao dịch sớm nhất một đám người sống sót dần dần bắt đầu quên lãng, gọi là tam ca người đàn ông, vẫn là Cao Thiến ở tìm kiếm. Nàng phải trở nên mạnh, nàng phải giống như điểm giao dịch tam hùng như vậy cường hãn. Nàng không thỏa mãn mình lực lượng, không thỏa mãn trong tay đơn giản súng trường. Nàng thấy qua điểm giao dịch lên súng ống, những súng ống này là nàng cực độ khát vọng. Những thứ này cướp hí cũng là có thể phát huy nó dị hóa cái loại đó tinh chuẩn cảm giác. Giỏi nhất vũ khí, cho nên Cao Thiến vì mạnh mẽ, nàng đi theo Tống Phi đi tới Hoành Nhai, sau đó gặp phải như vậy chiến đấu. Lấy lại tinh thần, Cao Thiến viên đạn ngay tức thì đánh hụt, thối lui ra băng đạn, ở băng đạn rơi xuống đất ngay tức thì, hướng bên hông đạn dược túi móc đi. Nhưng là trước mắt thú nhân hóa lại chịu đựng viên đạn tạo thành vết thương. Chọc giận vậy nhào tới. Tốc độ quá nhanh, tăng cho thú ở tốc độ ưu thế phát huy tinh tế. Cao Thiến cắn răng một cái, ngay tức thì ném xuống súng trường. Sau lưng chó chân đao, phá vỡ nàng áo mưa. Hướng nhào tới thú nhân hóa chém tới. Kịch liệt đụng. Thú nhân hòa móng to đập ở chó chân đao trên lưỡi đao. Lưỡi đao sắc bén chém vào thú nhân hòa móng vuốt. Nhưng là Cao Thiến bị to lớn lực lượng đập không ngừng lui về phía sau. Thú nhân hóa hết tới mặt đất. Tứ chi chạm đất lại lập mã hướng tiền nhào lên. Miệng to như chậu máu. Hướng có chút mất đi thăng bằng nàng nhào tới. Vậy cổ chán ghét tanh hôi. Cách nước mưa cũng có thể ngửi được. Vậy mở to đến mức tận cùng khẩu khí. Sắc bén răng nhọn đang ở trước mắt. Ngao ô. Một tiếng giống to. Thú nhân hóa dừng ở Cao Thiến trước mặt. Sau đó giữ tợn hư hại mặt mũi và vậy đã nổ lên cặp mắt. Lại tựa như muốn nghe vậy. Sau đó lỗ mũi khạc ra một cổ khí thể. Ngay tức thì chạy đi. Cao Thiến kịch liệt thở hào hền. Cả người ngã nằm dưới đất mặt, tựa như nghẹt thở vậy. Nước mưa cọ rửa thân thể của nàng, uyển chuyển vóc người ở nước mưa thiếp thân hạ, triển hiện tinh tế, dương lên trong miệng không ngừng vọt vào nước mưa. Nhưng là nàng không có đi quản, mới vừa rồi trong nháy mắt cảm giác, tựa như để cho nàng trải qua một cái luân hồi. Đó là một loại chết hơi thở. Một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại. Ngồi dậy, từ từ chống đất mặt bò dậy, nghi ngờ nhìn chung quanh, cùng với trước mắt mấy cái đồng bạn thi thể, cắn răng nhặt lên rơi xuống súng trường, dán ngõ hẻm góc tường đi tới. Sao, chuyện gì xảy ra? Cái này thú nhân hóa lại không công kích ta. Xoay người chạy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cao Thiến thở hào hền trong lòng không ngừng hồi tưởng. Thú nhân hóa rõ ràng có thể giết chết mình, lại đang nghe được tiếng gào sau xoay người chạy. Cái này làm cho nàng không nghĩ ra. Các huynh đệ cũng không biết đi đâu. Ba lô đã hư hại, điện thoại vô tuyến cũng đã vỡ vụn. Cao Thiến chỉ có thể cầm lên phá vỡ ba lô, nắm lên trên mặt đất một ít đóng gói kín thức ăn nước uống. mang trên người, nàng bây giờ không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn sống, an toàn trở lại điểm giao dịch. Nếu như có khả năng mà nói, nàng muốn biết mới vừa nghe được vang lớn và loài người tiếng gào, cùng với thú nhân hóa chạy trốn cổ quái nguyên nhân. Gió có chút lớn, xen lẫn mưa to, để cho nàng cảm thấy tí ti giá rét. Một mực như vậy ướt đẫm trước, coi như là người dị hóa, có thể thời gian dài cũng biết không gánh nổi. Đỡ ngõ hẻm mặt tường, nàng thò đầu hướng đầu hẻm trước mặt đường phố nhìn. Nàng muốn rời đi nơi này, tìm một cái nơi an toàn, đổi thân quần áo lấy sưởi ấm. Cao Thiến vậy đôi linh động cặp mắt, ngay tức thì ngưng trệ một cái. Nàng cắn môi mới để cho mình kêu lên không có lên tiếng. Nàng trong tầm mắt, một cái ở trần người đàn ông, yên lặng đứng ở trong mưa, mà trên mặt đường mấy cái thú nhân hóa vậy đáng sợ thi thể, cùng với phá hư đường xe chạy, tựa như mới vừa trải qua một trận đại chiến. Người đàn ông vậy tràn đầy nổ tính lực lượng thân thể, giống như pho tượng vậy, vậy cường tráng bắp thịt, lưu tuyến hình thân thể, để cho Cao Thiến cả người run rẩy. Một loại người dị hóa bản năng cảm giác, để cho nàng rõ ràng biết rõ người đàn ông này cũng là người dị hóa. Mà trên mặt đất thú nhân hóa thi thể, nàng vô cùng rõ ràng, người đàn ông này ủng có cái gì lực lượng, hắn nhất định là đặc thù người dị hóa. Ở nàng vẫn còn ở theo dõi, không biết nên làm cái gì ngay tức thì, người đàn ông kia quay đầu hướng nàng nhìn lại. Mũ lưỡi chai hạ vậy nghiêm mật khẩu trang và kiếng an toàn, không nhìn ra người đàn ông tướng mạo, nhưng là có thể xác định chính là Cao Thiến. Nàng bị người đàn ông phát hiện, như vậy một cái không biết người sống sót, cùng với một cái đối với người đàn ông này có thể nói yếu không khỏi gió, người phụ nữ, hậu quả rất khó dự liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.